Đỉnh cao phú quý, chương 1546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1546, tôi đã nói, nếu hôm nay Trình Uyên không tới, tôi sẽ đánh gãy thân thể của anh. Đường Chăn lạnh lùng nói. Điều này hoàn toàn khác với những gì Mạnh Mỹ Kỳ đã tưởng tượng. Nói chung, những người nói những điều như vậy phải có một giọng điệu rất khốn khổ và một biểu hiện cứng đầu, nhưng làm thế nào mà con quái vật xấu xí trước mặt này có thể nói rằng nó đơn giản và tàn nhẫn như ăn. Cho dù trước đây tôi có nói dối anh, nhưng đúng là tôi mắc bệnh đó. Anh không được chạm vào tôi, nếu không sẽ bị lây bệnh. Mạnh Mỹ Kỳ lo lắng nói. Một trinh nữ sẽ mắc phải loại bệnh như vậy. Đường Chiến chế nhạo, lại một lần nữa vạch trần những lời nói dối của Mạnh Mỹ Kỳ. Tôi, Mạnh Mỹ Kỳ không di chuyển. Nhưng cô vẫn không được hòa giải. Tôi sợ, tôi thực sự rất sợ. Có giận cũng thật là đáng giận. Hai cảm xúc ấy đan xen vào nhau, và nó thực sự rất ồn ào. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Anh vừa khóc nức nở vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt. Đường Chiến hai mắt nhắm nghiền, không khỏi co rụt lại. Người có cái gì ghét bỏ người chú? Mạnh Mỹ Kỳ khó hiểu hỏi. Tại sao muốn bắt ta? Ta không biết rõ hắn, người bắt ta cũng vô dụng. Hữu ích hay vô dụng, hôm nay lúc hoàng hôn ta sẽ thấy sự khác biệt. Đường Chiến chiêu lạnh lùng nói. Ba, cô tham lam thân thể của người khác. Mạnh Mỹ Kỳ tức giận nói. Dùng chuyên chú nói chuyện chỉ là cái vỏ bọc, cô cho rằng tôi không nhìn ra được sao? Đường Chiến mặt đỏ bừng thành mảnh vải. Tức giận mở mắt ra, cầm lấy con dao to dài hơn Mạnh Mỹ Kỳ. Còn nữa, ta sẽ chặt ngươi ngay. Mạnh Mỹ Kỳ dùng mình sợ hãi, và ngay lập tức im lặng, nước mắt lưng tròng. Như muốn chứng minh mình không đến nỗi khó chịu, Đường Chiến lại đập con dao lớn xuống đất. Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi đã nói như vậy, chỉ cần Trình Uyên tới, đừng lo lắng, tôi không phải quan tâm đến bạn. Thật, thật sao? Mạnh Mỹ Kỳ thận trọng hỏi. Đường Chiến không khỏi chế nhạo. Đường Chiến cả đời chỉ có một người vợ, cũng chỉ nhận một người vợ. Trái tim của Mạnh Mỹ Kỳ bị sốc và cô bất giác chớp mắt. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Cô hỏi một cách ngập ngừng và yếu ớt. Không, Đường Chiến lạnh lùng đáp lại. Ồ, Mạnh Mỹ Kỳ hơi thất vọng. Một thời gian dài, có lẽ thật sự rất nhàm chán, nhưng Đường Chiến lại hít sâu một hơi. Hỏi. À, Mạnh Mỹ Kỳ khẽ giật mình, rồi bừng tỉnh. Ồ, cái đó, cậu và bác, ôi là anh Trình, cậu có thù hận gì không? Có, cái loại thù hận, ngươi có thể hòa giải sao? Không, tại sao, giết vợ, diệt thù nhà mình là có ý gì? Gì, Mạnh Mỹ Kỳ đờ đẫn, nghĩ đến cảnh Tần Ngạo Lâm chết trong vòng tay của mình, nắm đấm của Đường Chiến khẽ run lên, trong mắt hiện lên sát ý vô tận. Trình Uyên đã giết gia đình anh và phá hủy gia đình họ Đường của anh đã từ bỏ việc tìm kiếm sự trả thù, nhưng tại sao? Tại sao anh lại không để vợ mình đi? Cách chương.